Cuộc sống thần hào. Chương 43, bom tấn của Norwich 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 2 giờ chiều, Bill cùng với người đại diện của mình có mặt tại phòng làm việc của Norwich. Mông Kai và người đại diện của Bill có vẻ khá thân thiết với nhau. Mông Kai cũng chả vòng vo gì. Vào luôn vấn đề chính. Norwich rất muốn có được sự phục vụ của Bill. Một câu nói rất đơn giản nhưng cho thấy được sự quyết tâm của Norwich với thương vụ này. Toàn chỗ quen biết nên tôi cũng chả muốn mất thời gian của mọi người. Bill ưu tiên hàng đầu cho việc quay lại với giải ngoại hạng Anh. Hiện tại đang có 3 đội tham gia vào thương vụ này là MU, Tottenham và Norwich. Hiện tại ưu tiên hàng đầu của Bill là Tottenham nhưng chúng tôi cũng không ngại tìm hiểu thêm những đội bóng khác. Jonathan Barnett thoải mái nói chuyện cùng với Mông Kai. Chỉ cần Bill về Norwich, anh ta sẽ trở thành ngôi sao lớn nhất của đội bóng. Chiến thuật sẽ xoay quanh Bill. Bielsa cho Bill biết quan điểm của mình. Ken không tiện xen vào cuộc nói chuyện này. Tốt nhất nên để cho những người có chuyên môn như Mông Kai giải quyết. Ken chỉ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Ken cũng chả nhớ mấy người bọn họ nói gì với nhau. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, Mông Kai quay sang hỏi Ken. 150 triệu euro. Lót tay thêm 30 triệu euro. Mức lương hàng năm 450.000 bảng. Toàn, đây là cái giá chúng ta phải bỏ ra nếu muốn có sự góp mặt của Bill. Đó là còn chưa tính về các điều khoản thưởng thêm. Mặc dù đã lường trước được nhưng Ken vẫn không kìm được sự ngạc nhiên của mình. Đây là một con số quá lớn. Nếu như Ken đồng ý thì đây sẽ là thương vụ có giá trị chuyển nhượng lớn nhất thế giới hiện tại. Còn về mức lương của Bill cũng là quá khủng. Nên biết rằng hiện tại Messi, cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới hiện tại là 600.000 bảng. Toàn, thậm chí với bảng hợp đồng hiện tại của Ronaldo, Real Madrid cũng chỉ phải bỏ ra 500.000 bảng. Toàn, điều này đồng nghĩa với việc Bale sẽ trở thành cầu thủ nhận mức lương cao thứ 3 trên toàn thế giới. Mặc dù vậy thì những lợi ích nếu như Norwich có thể mang về Bale là vô cùng lớn. Chưa nói đến tài năng của Bale. Chỉ riêng thương vụ này thôi đã giúp tên tuổi của Norwich được nâng lên một tầm cao mới. Suy đi nghĩ lại thì việc này mang về rất nhiều lợi ích cho Norwich. Mặc dù số tiền bỏ ra là quá lớn nhưng điều đó là hoàn toàn cần thiết nếu như Ken muốn nhanh chóng đẩy Norwich lên thành một đội bóng tầm cỡ thế. Giới, được, chốt đi. Mặc dù đã biết khả năng cao ông chủ của mình sẽ đồng ý nhưng khi nhận được sự xác nhận của Ken thì Mông Kai vẫn vô cùng phấn khích. Việc mang về Bill đối với đội bóng sẽ tạo nên một vụ nổ lớn trong giới bóng đá. Giúp Norwich mang về rất nhiều danh tiếng. Đó là còn chưa nói đến vấn đề chuyên môn, giá trị thương mại của thương vụ này. Để có được sự phục vụ của Bill, Ken tổng cộng tốn hết 230 triệu đô la Mỹ bao gồm phí chuyển nhượng, lót tay, lương thưởng. Không ai ngờ thương vụ lớn nhất thế giới thời điểm hiện tại lại chỉ mất chưa đầy 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành. Bill và người đại diện của mình cũng rất vui vẻ về kết quả này. Trước khi đến đây thì mục tiêu của hai người là Tottenham. Đến Norwich chỉ đơn giản xem thử có thể được mức đãi ngộ cao hơn thôi. Với những gì Norwich đã làm trên thị trường chuyển nhượng năm nay thì chênh lệch của hai đội bóng cũng không quá nhiều. Tottenham chỉ có thể trả mức lương cho Bale là 300.000 bảng. Toàn, cũng không thể thêm tiền lót tay vì mức giá 150 triệu euro Real Madrid đưa ra là không thể thương lượng. Với những đãi ngộ vượt trội, đặc biệt là việc giúp Bale trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ 3 thế giới. Cả hai người đều rất hài lòng với quyết định này. Chỉ 2 ngày sau đó, thương vụ siêu sao Gareth Bale chuyển đến Norwich với mức giá kỷ lục 150 triệu euro cùng với mức lương 450.000 bảng. Tuần chính thức được công bố. Có thể nói những thương vụ trước của Norwich chỉ khiến người hâm mộ thấy rõ được tham vọng và sự nghiêm túc của Ken dành cho đội bóng thì sau thương vụ này, mọi người đã nhìn vào Norwich với một ánh mắt khác. Đây sẽ là đội bóng có sức cạnh tranh vào vị trí top 5 của giải ngoại hạng Anh. Bộ ba Son Heung-min, Gareth Bale, Paul Pogba được giới chuyên môn đặt rất nhiều kỳ vọng. kèm theo đó là Varane ở tuyến phòng ngự. Thậm chí nhiều nhà phân tích còn dự đoán Norwich sẽ xây dựng lên một giải ngân hà giống như Real Madrid đã làm. Hai ngày này Ken cùng với Beckham cũng không rảnh rỗi. Hai người phải tham gia hết buổi họp báo này đến buổi họp báo khác. Chủ đề chủ yếu xoay quanh về vụ chuyển nhượng của Bale. Đây là một thương vụ quá lớn. Sự quan tâm của truyền thông hơn xa những gì Ken có thể tưởng tượng. Norwich cũng tiếp nhận thêm một lượng fan rất lớn từ khắp thế giới. Chủ yếu đến từ 4 cầu thủ ngôi sao mà họ đã mang về trong mùa chuyển nhượng này. Tối nay, Ken và Beckham cùng nhau có mặt tại một buổi đấu giá rất sang trọng. Ken chỉ tốn 2 ngày giải quyết những công việc quan trọng của đội bóng rồi lại vung tay cho mông cai. Tiếp tục cuộc sống lười biếng của mình. Vương quốc Anh luôn nổi tiếng với những buổi tiệc sang trọng của giới hoàng gia. Ken chưa từng nghĩ rằng mình cũng có cơ hội góp mặt vào những buổi lễ như thế này. Đây là một buổi đấu giá từ thiện có quy mô lớn nhất nước Anh, quy tụ rất nhiều người nổi tiếng đến. Toàn bộ số tiền của buổi đấu giá này sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện nổi tiếng trên thế giới. Xuất phát từ Beckham, sau khi nhận được 2 tấm vé mời tham gia buổi đấu giá này thì người đầu tiên Beckham nghĩ đến là Ken, và đương nhiên Ken cũng chả có lý do gì để từ chối cả. Hiện tại ở Mỹ căn biệt thự của Ken đã hoàn thành. Nếu tối nay có thể có vài món ưng ý mang về trưng bày thì cũng không tệ lắm. Xung quanh là rất nhiều người nổi tiếng trên khắp thế giới. Ken còn thấy có vài vị tỷ phú trên bảng Forbes xuất hiện ở đây nữa. Lúc này Ken đang được Beckham giới thiệu với vương tử Harry, con trai của thân vương xứ Wales, người cháu thứ tư của nữ vương Elizabeth. Harry rất nổi tiếng sau vụ việc tuyên bố rút lui khỏi Hoàng gia Anh và muốn độc lập tài chính. Sự thật cho thấy anh ta cũng rất thành công khi chỉ trong vòng 2 năm. Khối tài sản nắm giữ đã tăng lên tận 400 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Harry còn được biết đến với tư cách là một nhà sưu tầm nghệ thuật rất nổi tiếng. Bộ sưu tập của Harry được các chuyên gia định giá lên tới gần 100 triệu đô la Mỹ. Trong đó còn có vài món không phải chỉ có tiền là mua được. Cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra rất vui vẻ. Ken thì luôn muốn mở rộng mối quan hệ của mình. Còn Harry cũng đánh giá rất cao về vị tỷ phú trẻ tuổi này. Việc Harry đầu tư vào một đội bóng tại ngoại hạng Anh cũng khiến Harry rất vui vẻ. Anh ta và các quan chức cấp cao của Vương quốc Anh muốn thông qua việc này để nhiều tỷ phú khác cũng sẽ tham gia vào giải ngoại hạng Anh, giúp cho giải đấu này đứng vững vị trí số 1 trên thế giới. Chỉ tính tới hiện tại, sau gần nửa tháng sở hữu Norwich thì Ken đã đầu tư vào đó 700 triệu đô la Mỹ. Đó là chưa tính số tiền Ken bỏ ra để có thể sở hữu Norwich. Đối với Harry thì Ken là một vị tỷ phú trẻ rất đáng để mình kết giao. Mọi người cùng nhau tán gẫu một lúc thì buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Sau khi nhận lời Harry đến một bữa tiệc sau khi đấu giá kết thúc thì Ken và Beckham cùng nhau quay lại vị trí ngồi của mình. Người chủ trì buổi đấu giá này cũng không xa lạ gì với Ken. Đó là Moy, người đã chủ trì buổi đá giá tại Los Angeles của hội đấu giá Bayside. Hôm đó Ken đã có một buổi đấu như ý, những thứ Ken tham gia đấu giá đều thành công mang về. Mặc dù đẳng cấp giữa hai buổi đấu giá là hoàn toàn khác xa nhau nhưng Ken mong rằng hôm nay mình vẫn có thể thành công như hôm trước. Cách chương.